Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, Tà Linh. Hạ, từ phủ sơn lên, từ ngôn nguyên anh phủ thêm mộc linh chiến y, khí tức trong nháy mắt cải biến, không chỉ có ác niệm lực dâng trào, còn có mộc linh lực bạo khởi. Trong đó mộc linh lực tinh thuần trình độ so với tà linh trên người mộc linh lực đều muốn đáng sợ. Tà linh huyết sắc trong hai mắt phản chiếu lấy một cái lục quang. Dần dần xuất hiện hoảng sợ. Nó có thể cảm nhận được đối phương mộc linh chiến y tràn đầy một loại cùng nó đồng nguyên. Lại bao trùm ở nó trên kỳ dị lực lượng. Thôn phệ, mộc linh, người cũng là mộc linh. Tà linh ánh mắt biến được ngây người chát lên. Nó rất muốn đi thôn phệ này cổ bổn nguyên lực lượng. Đáng tiếc nó không dám. Thật giống như một con ấu lang gặp một đầu lang vương. Nhân tộc thế giới, cảnh giới tồn tại có thể xóa bỏ người yếu cao ngạo. Yêu tộc thế giới, mạnh yếu khác biệt có thể cho vạn thú thần phục. Ma tộc thế giới, thiên phú lực có thể đắp nạn ma tử. Thiên hạ vạn vật, đều lấy mạnh mẽ vi tôn. Mộc linh loại này kỳ dị sinh linh cũng không ngoại lệ. Cho nên khi chứng kiến mộc linh chiến y một khắc kia, tà linh cũng nữa không sanh được cắn nuốt dự định. Tiếng gầm gừ cũng thay đổi thành bất an gầm nhẹ. Mộc linh, coi là vậy đi. Người khoác mộc linh chiến y từ ngôn yên lặng nhìn phía cự thú. Nói, ta có ác niệm bổn nguyên. Người cũng có. Người có mộc linh bổn nguyên. Ta cũng như thế cũng có. Chúng ta có duyên cớ. Người trở nên nhìn kỹ ta là địch. Chúng ta chắc là người nhà. Người nhà. Từ ngôn chợt hô quát. Uống. Cả kinh tà linh cự thú lui về phía sau một bước. Giống. Phảng phất không chịu thuần phục chó hoang. Đầu này cự thú dài miệng lớn. Răng nanh như trước hướng về phía đỉnh núi Nguyên Anh thân thể. Nhìn như hung ác. Có thể ánh mắt càng hốt hoảng loạn. Thậm chí xuất hiện dãy giụa cùng mê man. Người nhà. Giống. Ta không có người thân. Ta là tà linh. Tà ác mộc linh. Tà linh cự thú lần nữa gào lên. Vạn dương mộc đã chết. Làm ta bị ma hóa cái kia nhất thiên liền chết. Ta không muốn biến thành tà linh. Ô ô ô. Giống. Thống khổ trong tiếng hô. Cự thú bắt đầu nhỏ đi. Chỉ là thân thể vẫn là dã thú dáng dấp. Đại biểu cho tà linh tà ác chưa từng tiêu thất. Chỉ có viên kia người thủ. Thoạt nhìn không hề dữ tợn. Ngược lại thương cảm. Người thủ. Biểu thị tà linh sau cùng thần trí. Nó muốn trở lại lúc ban đầu. Trở lại có thể ở vạn dương mộc cành khô trên. Lên. Hát khiêu vũ tuế nguyệt. Trở lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể theo tán cây xuất hiện ở bất luận cái gì nhánh. Cây tuế nguyệt. Trở lại bạch thiên ở cành cây trên. Lên. Vui sướng chạy nhanh. Muộn trên. Lên. Ở lá cây hạ bình yên mà ngủ tuế nguyệt. Đáng tiếc. Đã trở về không được. Từ ngôn có thể cảm nhận được tà linh bi ý. Mộc linh trở thành tà linh. Đã định trước không pháp phục sinh. Nhỏ bé gió thổi lất phất lá xanh. Xinh xắn bình sứ hiện lên từ ngôn bên người. Bình sứ ở trên cành khô càng phát thúy lục. Phiêu bầy lá xanh trong cất giấu nữ hài nhẹ nhàng tiếng cười. Nghe được tiếng cười. Thống khổ tà linh dần dần yên tĩnh lại. Từng bước leo lên từ phủ sơn. Nhất sau đứng ở từ ngôn trước mặt. Một đôi huyết sắc quái nhãn nhìn chăm chú vào cành khô. Trong ánh mắt mang theo không rõ quang thải. Từ ngôn gặp qua thứ ánh mắt này. Là người nhà gặp nhau thời khắc chờ đợi. Là kẻ lãng tử trở về thổn thức. Là vãn bối nhìn thấy trưởng bối sùng kính. Là một phần thân tình. Ở mộc linh trung thiếu cách nhìn. Ở tà linh trung căn bản không nên xuất hiện thân tình. Hô một tiếng vang nhỏ. Trong bình sứ cành cây tiêu thất. Đầu gỗ cô bé thân ảnh di chuyển hiện, màu xanh biếc làn váy lay động, rơi đầy đất sinh cơ sáng bóng. Mộc linh, vạn dương, tiểu mộc đầu nghẹo đầu, tò mò nhìn tà linh, bật thốt lên ra vạn dương nói rõ nàng đã từng thấy qua viên này vạn dương thần mộc. Nghe nói hô hoán, tà linh đôi mắt bắt đầu lay động, cả người run rẩy, dường như đang áp chế lấy đáy lòng đau khổ. Người là, vạn dương. Ta là, tiểu mộc đầu chắp tay sau lưng, hơi khom lưng, ngây thơ thần thái không hề làm ra vẻ, như cùng ở tại gọi ra tên của người. Thiên Ất, sau cùng Thiên Ất hai chữ, xuất hiện lưỡng chủng thanh âm bất đồng. Một cái tiểu mộc đầu, một cái từ ngôn. Khi này câu miệng đồng thanh Thiên Ất bị trộm ra thời khắc. Tả Linh cũng nữa không pháp áp chế đáy lòng sao động. Đúng là ngưỡng bầu trời giống. Theo sau phù phù một tiếng quỳ sát ở tiểu mộc đầu chân xuống. Ô ô khóc lớn, Thiên Ất thần mộc, mộc linh tổ tiên. Ô ô ô ô, ta là Vạn Dương, ta là Vạn Dương mộc chi linh. Ta không phải Tà Linh. Tổ tiên, ta muốn giải thoát. Ô ô ô ô, nhìn không ra nam nữ Tà Linh. Giống như một hài tử giống nhau ở Tử Phủ Sơn khóc giống. Rơi xuống nước mắt là đỏ thẫm. Một ngày tích lạc cũng sẽ bị Tử Phủ Sơn bốc hơi thành một luồng huyết sắc mây khói. Được tôn sùng là tổ tiên. Tiểu mộc đầu nhất thì kinh ngạc. Không biết như thế nào cho phải. Nhìn một chút Tà Linh. Lại nhìn một chút ca ca của nàng. Nhất sau thận trọng giơ lên tay nhỏ bé. Vỗ vỗ Tà Linh đầu tỏ vẻ thoải mái. Có hay không biện pháp. Đưa người mộc linh theo Tà Linh chung phân chia ra tới. Nhìn Tà Linh khóc giống hồi lâu. Từ ngôn lúc này mới lên tiếng hỏi. Tà Linh chỉ là khóc lớn. Lắc đầu không chịu nói. Ma đế tự tay đưa ngươi ma hóa. Sợ là không có cách nào cứu về rồi. Ngươi muốn như thế nào giải thoát. Ta giúp ngươi. Từ ngôn khóa chặt mi sơn nói đạo. Để cho ta tiêu tán. Mộc linh không yêu thích huyết thực. Nhưng là mấy năm nay ta cắn nuốt nhiều lắm sinh linh. Chúng nó hóa thành oán niệm ăn mòn ta thần trí. Không bao lâu. Ta sẽ biến thành hoàn toàn tà ác chi nguyên. Chỉ biết là thôn phệ, lại không thần trí. Tà Linh ngừng khóc khóc, ngẩng đầu, mang theo vô hạn chờ đợi nói ra. Thừa dịp ta đây điểm thần trí vẫn còn, để cho ta hóa thành hư vô. Mộc Linh theo trong hư vô đến, nên đến trong hư vô đi. Ta không muốn ăn nữa người, cái kia không phải của ta bản ý. Ta đáp ứng ngươi, từ ngôn mặt sắc phát trầm, nói, ta sẽ tự tay đưa ngươi hủy diệt. Cũng sẽ báo thù cho ngươi. Giúp ngươi giết chết chuyển thế ma đế. Giống. Có lẽ là ma đế hai chữ này gợi lên Tà Linh táo bạo. Nguyên bản an tĩnh linh thể lần nữa gào lên. Ma đế. Ma đế. Thần đồ thiên. Thôn phệ. Yên tâm. Hắn sẽ chết rất thảm. Chẳng qua trước đó. Nói cho ta biết trước như thế nào chữa trị cái tòa này truyền tống trận. Tòa đại trận này thì là người nào thiết lập. Từ ngôn cố gắng hết sức đem thanh âm thả nhẹ. Hắn phát hiện đề cập ma đế. Tà Linh sẽ biến được bất an. Đại trận cũng không có hư hao. Chỉ là nhìn như không trọn vẹn. Trừ phi Tà Linh tiêu tán. Truyền tống trận mới hội đổ nát. Tà Linh dần dần yên tĩnh lại. Nói. Ta không biết là người nào thiết lập truyền tống trận. Ta sống ở ma hoa. Ma tốn ở ta sinh ra phía trước đã bị khắc xuống trận văn. Cần lấy cả viên Vạn Dương mộc lực lượng mới có thể khai mở. Ma đế động tới. Tứ vương cũng động tới. Tà Linh ở từ nhỏ thời khắc. Ma hoa trong liền đã tồn tại truyền tống trận. Như này hiện tượng liền Tà Linh mình cũng cảm thấy không thể nào hiểu được. Thế nhưng từ ngôn lại có thể đoán được cái tòa này kỳ dị truyền tống trận ra tự tay người nào. Vân Tiên Quân. Nói nhỏ lấy cổ xưa tục danh. Có thể đem ma luyện chi pháp ghi chép ở ma hoa trung tâm Vân Tiên Quân. Nhất định là khắc hạ trận văn người. Có thể theo bắc vực truyền tống đến đạo phủ định hướng truyền tống trận. Lại không cần tiêu hao linh bảo mở ra mở. Chỉ cần hội tụ Vạn Dương mộc chi lực. Như này thủ bút thật là kinh người. Cảm khái cái kia vị thần bí Vân Tiên Quân cường đại. Từ ngôn cười khổ một tiếng. Có thể lưu hạ ma luyện ma vũ những thứ này hiếm thế kỳ công cường giả. Lại có thể đơn giản. Quá một trận, ta muốn dùng một lần nơi này truyền tống trận. Đi một cái địa phương. Thấy một cái người. Chờ ta trở lại. Ước định của chúng ta sẽ thực hiện. Không ở số nhiều nghĩ. Từ ngôn đưa mắt nhìn phía Tà Linh. Thấy đối phương gật đầu đồng ý chi sau hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì địa phương không đúng. Lắm. Một chút hồi ức, nhớ lại Tà Linh đối với cửu nhân xưng hô. Còn nữa, ma đế không gọi thân đồ thiên. Hắn gọi thân đồ vân thiên. Từ ngôn nhấn mạnh một phen ma đế tên. Là bởi vì hắn cùng Tà Linh giống nhau có cùng chung địch nhân. Nhưng ai biết câu nói này ra miệng, lại từ này đưa tới một cái tin tức kinh người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.